Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, chương 20, lang giữ bái bầy. Ngoặc kép chấm chấm, đầu của nàng cùng phía bên phải thân thể đều hứng chịu tới trọng thương. Cánh tay phải cùng vai phải bằng hoàn toàn biến dạng, từ trên thương thế đến xem. Hẳn là bị xe từ phía bên phải va chạm tạo thành, mà lại là trực tiếp va chạm. Nhìn qua nàng hẳn là so đệ đệ của nàng cao, thế nhưng là thương thế của hắn phân bố lại so đệ đệ của hắn rộng. Nếu như nàng lúc ấy đang cùng đệ đệ của nàng cùng một chỗ băng qua đường bị xe đụng vào, là không thể nào hình thành như vậy tổn thương. Có phải hay không là nàng sớm phát hiện có xe xông lại, bản năng bảo vệ đệ đệ, cho nên mới tạo thành như vậy tổn thương. Lục Tiểu Đường nói, Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một chút, lắc đầu, nếu như vậy, không có cách nào giải thích tiểu nam hài trước ngực tổn thương là thế nào hình thành. Mà lại, coi như nàng nghĩ muốn bảo vệ đệ đệ, cũng không cần thiết ngồi xổm người xuống a, chỉ có lúc ấy ngồi xổm người xuống, mặt của nàng mới có thể bị xe đầu trực tiếp va chạm bên trên. Mà lại thương thế của nàng so đệ đệ của nàng nghiêm trọng nhiều lắm. Muốn hình thành như vậy tổn thương, trừ phi không chỉ một lần va chạm. La Viêm Lân có chút híp một chút con mắt. Ta nghĩ đến một loại khả năng. Lúc ấy là Đinh Thế Kiệt tại đua xe, ngoài ý muốn đụng phải ngay tại hoành băng qua đường Nam Hải. Nam Hải đổ xuống về sau, tỷ tỷ của hắn chạy tới quỳ ở bên cạnh hắn nhìn thương thế của hắn. Cũng có thể là đang hô hoán hắn. Đại đa số người gặp được loại tình huống này đều sẽ như thế làm. Ta muốn hỏi chính là Đinh Thế Kiệt xe đụng người sau đang làm gì? Hiển nhiên hắn không có xuống xe. Lục Tiểu Đường tiếp lấy hắn, phẫn nộ nói, hắn chẳng những không có nghĩ biện pháp thi cứu, tương phản lần nữa đem xe nhắm ngay tỷ tỷ đụng tới. Tình cảnh này vừa lúc bị chụp lén hắn phóng. Viên Vu Văn Hải trong lúc vô tình vỗ xuống đến, chính là đăng tải trên tạp chí tấm hình kia. Mặc dù trong tấm ảnh chỉ có thể nhìn thấy trong xe bốn người, chúng ta bây giờ một lần nữa nhìn ánh mắt của bọn hắn, liền không khó tưởng tượng ra lúc ấy xảy ra chuyện gì. Đinh Thế Kiệt cùng Hách Lượng ra sức tranh đoạt tay lái, Hàn Văn cùng Quan Sảng thất kinh. Chiếc xe thể thao kia gào thét lên xông về, quỳ trên mặt đất la lên đệ đệ tiểu nữ hài. Nàng hoàn toàn không có ý thức đến tức sắp đến nguy hiểm. Hai cái này số khổ tiểu hài tại ngắn ngủi nhân sinh thời khắc cuối cùng cũng là tay nắm tay gắn bó. Rời đi, chí ít bọn hắn tại trong thiên đường sẽ không cô đơn. Lục Tiểu Đường giận dữ đứng dậy, ta hiện tại đi bắt Đinh Thế Kiệt. Mặc kệ hắn có lại lớn bối cảnh, không cũng không tin quyền có thể lớn hơn pháp. Có nàng dẫn đầu đang ngồi chúng nhân viên cảnh sát xảo ma quyền sát trưởng. Tổ điều tra cùng thành phố C đội hình cảnh trở nên chưa từng có đoàn kết. La Viêm Lân tương đối tỉnh táo, khoát tay để Lục Tiểu Đường nhỏ ngồi xuống trước. Đối mọi người nói, ta mới vừa nói chỉ là năm đó kia lên gây chuyện án. Mà chúng ta bây giờ thật phải xử lý chính là liên hoàn án giết người. Chẳng lẽ lại chúng ta liền bỏ mặc một cái hung thủ giết người ung dung ngoài vòng pháp luật? Lục Tiểu Đường tức giận bất bình. Ngươi cảm thấy Đinh Thế Kiệt thật ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Nếu thật là như thế, chúng ta liền không khả năng biết có hai cái này vô tội chết đi hài tử. Ta nghĩ đây chính là liên hoàn hung thủ ý đồ chân chính. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lục Tiểu Đường khẽ giật mình. Chúng ta đem cái này tông liên hoàn án giết người trước sau mạch lạc xuyên kết hợp lại suy nghĩ thật kỹ, mặt ngoài nhìn cùng năm đó Kiều Khải giết người có chút cùng loại. Nhưng năm đó Kiều Khải giết người là vì bạn gái báo thù. Vụ án này đâu? Hung thủ nhìn như tùy ý lựa chọn mục tiêu, bất quá mỗi cái nạn nhân đều bị khuyết mất hai mắt, mà lại lưu lại mặc vào áo đỏ búp bê vải, vừa lúc là một nam một nữ hai cái búp bê vải. Ta hỏi qua năm đó xử lý gây chuyện án Trương khoa trưởng. Hắn nói hai đứa bé kia đều mặc nhặt được quần áo đỏ. Cái này không khó coi ra hung thủ giết người hình như có chỉ. Còn khoét con mắt hành vi, ta còn không thể quá khẳng định. Ta đoán đại khái là ngụ ý giấu giếm chân tướng. Có mắt không tròng ý tứ đi. Một cái thành phố C nhân viên cảnh sát xách hỏi. Là cảnh sát, ngươi nói hình như rất có đạo lý. Hách Lượng cùng Hàn Văn đều là làm chuyện người. Còn bao gồm phóng viên Vu Văn Hải. Hung thủ giết bọn hắn xác thực có động cơ. Nhưng là mặt khác hai cái nạn nhân đâu. Cái kia nữ sinh viên Phan Dục Đình. Còn có sạch sẽ công Ôn Tĩnh Hoa. Nhìn không ra các nàng cùng hai đứa bé chết có quan hệ gì à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.